Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Tiêu Như Yên thua. Chương 377, Tiêu Như Yên thua. Diệp Viễn lời nói mặc dù là tại cố lên, nhưng là thế nào nhìn đều có chút thành ý chưa đủ mùi vị. Bất quá không biết tại sao, Tiêu Như Yên nguyên vốn có chút khẩn trương tâm tình. Dĩ nhiên tại Diệp Viễn khích lệ xuống, bình phục lại đến, nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Viễn, đi tới đối lôi khu vực. Hừ, hảo tâm coi thành lòng lang dạ thú. Diệp Viễn bất mãn nói lầm bầm. Lúc này, một cái chuẩn đan vương đi tới trong sân. Hiển nhiên hắn chính là duy trì trật tự hiện trường người. Mà cuối cùng quyết định hay là do Dương Tu cùng sáu mặt khác vị đan vương cường giả định đoạt. Còn như Tinh Uyên hoàng giả, từ mới vừa mới bắt đầu liền nhắm hai mắt lại, nhìn qua tựa hồ là đang ngủ gật, thật giống như nơi này hết thảy cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Trận đầu, tổ hợp đan dược, lập tức sẽ có người đưa lên 100 loại linh dược. Hai người các ngươi muốn phân biệt ra này 100 loại linh dược, cũng đem này 100 loại linh dược tự do phối hợp, tổ hợp thành đan phương. Cuối cùng tổ hợp đan phương số lượng nhiều người thắng. Kia chuẩn đan vương giải thích, chính giữa có một cái thật dài mặt bàn. Chuẩn đan vương nói xong, liền có một ít học đồ bộ dáng người dâng lên rồi từng bụi linh dược, có nhị giai, có tam giai, không phải là ít. Tiêu Như Yên cùng Đồng Văn Huy chia ra đi tới lôi đài hai bên, bắt đầu biện thức linh dược. Này kỳ thật chính là khảo nghiệm luyện dược sư kiến thức cơ bản rồi. Cấp tốc chuẩn xác biện thức linh dược, đây là luyện dược sư cần thiết kỹ năng. Bất quá tại loại này quyết định hai gia tộc vận mệnh đấu đan đại hội trên, biện thức linh dược hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thực vậy, đại đa số linh dược hai người cũng có thể nhận ra đến. Nhưng là nhất định là có số ít cực kỳ hiếm thấy linh dược, hai người thậm chí đều chưa từng thấy qua. Dưới tình huống này, liền muốn nhìn luyện dược sư căn cơ buộc không vững chắc, có thể hay không thông qua trong điển tịch ghi lại nhận ra tới. Lão Liễu a, theo ý ngươi, hai người bọn họ ai có thể thắng được? Dương Tu hỏi bên cạnh một ông lão nói. Lão giả này đồng dạng là một tên đan vương cường giả, luyện dược sư công hội trưởng lão Liễu Hàm. Liễu Hàm nói, Như Yên nha đầu này thiên phú cực cao, sau này thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ tiếc bị gia tộc liên lụy. Đồng Văn Huy so nha đầu kia đại 7-8 tuổi, căn cơ nhưng là so với nàng vững chắc. Theo ta thấy, hai người bọn họ thắng bại nên tại 5 số. Dương Tu gật đầu nói, kỳ thật ta cảm thấy, Tiêu gia cũng chỉ có Như Yên nha đầu này có thể cùng Đồng Văn Xương so một chút. Như Phong tiểu tử kia, nhưng là đã bị Văn Xương so không bằng. Như Yên nha đầu này nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng có thể để cho Tinh Uyên đại nhân thu làm đệ tử cũng khó nói. Liễu Hàm đồng ý nói, hai tiểu tử này so tài nhiều năm như vậy, lần này cũng coi như là phân ra thắng bại. Bất quá ta nghe nói Như Phong tiểu tử kia hôm nay có thể tham gia đấu đan đại hội, lại là bởi vì Như Yên nha đầu kia luyện chế được Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Xem ra nha đầu này đích thiên phú vẫn còn ở anh nàng trên a. Dương Tu kinh ngạc nói, lại có chuyện này, khó trách trùng kích cảnh giới thất bại là phiền toái nhất. Tiêu gia mặc dù có Hạo Linh Bồi Nguyên Đan hoàn toàn đan phương, nhưng là thiếu phương pháp luyện chế, không nghĩ tới Như Yên nha đầu kia lại có thể luyện chế thành công. Tiêu Như Yên cùng Đồng Văn Huy ngay từ đầu, những người khác nghị luận ầm ĩ. Trong sân có cách âm trận pháp, hai người bọn họ là không nghe được. Không ít người đều nhìn tốt Tiêu Như Yên tiềm lực, nhưng là tại trên thực lực, Tiêu Như Yên nhưng là chưa chắc có thể thắng được Đồng Văn Huy. Bất quá, Tiêu gia thua không nổi a. Trước hai chàng, bọn họ nhất định muốn toàn thắng, bằng không chỉ có bị loại bỏ kết quả. Hai người ngay từ đầu nhận tốc độ cực nhanh, nhưng là càng về sau, hai tốc độ của con người rõ ràng chậm lại, đặc biệt là Tiêu Như Yên, tốc độ rõ ràng so Đồng Văn Huy chậm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tổ hợp đan dược. Chỉ cần một phe tổ hợp ra đan dược so bên kia nhiều, cho dù linh dược không có biết hết, như thường thắng được. Tiêu Như Yên suy tính một lần lại một khắc, phản phản phục phục giám định nhiều lần, mới tại thời khắc cuối cùng đem câu trả lời cho ra. Đồng Văn Huy cũng không khá hơn chút nào, hai người cơ hồ là đồng thời giao ra câu trả lời. Đáp án dĩ nhiên là cất kín tại trong ngọc giản, song phương cũng không biết đối phương đáp ra bao nhiêu cái. Chủ trì chuẩn đan vương đem cất kín câu trả lời trình cho Dương Tu. Bảy tên trọng tài bắt đầu đối đáp bàn dài tiến hành khảo hạch. Dương Tu đem hai người ngọc giản bỏ vào một kiện linh khí bên trong. Rất nhanh trong ngọc giản nội dung ném bắn tới một mặt tường thể trên. Tiêu Như Yên viết ra 93 loại linh dược danh xưng. Đồng Văn Huy viết ra 95 loại linh dược danh xưng. Tại linh dược tên so đấu trên, Đồng Văn Huy hơn một chút. Bây giờ chúng ta tới xem bọn họ hai người viết đan phương. Dương Tu thanh âm chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người đều là bấn ở hô hấp. Đang khi nói chuyện, Dương Tu lại đem một cái ngọc giản đầu nhập vào linh khí bên trong. Trên thẻ ngọc nội dung đồng dạng phơi bày tại tường thể trên. Dương Tu chỉ những thứ kia tân phóng đi lên nội dung nói. Tân phóng đi lên nội dung là ta cùng đang ngồi 6 vị trưởng lão, hao tốn 2 tối thời gian suy diễn ra tiêu chuẩn câu trả lời. Này 100 loại linh dược, làm có khả năng tổ hợp, đều ở đây cái phía trên, phía dưới chúng ta tới một đối chiếu một cái, căn cứ này 100 loại linh dược đến suy diễn đan phương. Viết ra đan phương cũng không phải là đều có thể luyện chế được, mà chỉ là trên lý thuyết câu trả lời. Một loại đan phương thành hình, cần đi qua cực kỳ phức tạp thí nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, có lẽ mới có thể thành công, thậm chí có khả năng căn bản là thành công không được. Này 100 loại linh dược, 22 tổ hợp, 33 tổ hợp, trên lý thuyết có thể suy diễn ra hàng ngàn hàng vạn loại câu trả lời. Nhưng là bởi vì các loại linh dược thuộc tính, dược tính bất đồng, chân chính có khả năng tạo thành đan phương, bất quá lác đác mấy chục loại, mà này lác đác mấy chục loại, trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng có thể tạo thành đan phương, có thể có một loại cũng là không tệ rồi, nhưng mà cho dù cuối cùng có thể tạo thành đan phương, cũng chưa hẳn là hữu dụng đan phương, có đan phương khả năng vô cùng nghịch thiên. Nhưng là có đan phương đối với võ giả tác dụng cực kỳ nhỏ, căn bản cũng không có giá trị. Cho nên, mỗi một chủng có sẵn đan phương đều là di túc chân quý. Ngoại trừ những thứ kia hàng thông thường sắc, chỉ cần một chút có một ít giá trị đan phương, các thế lực lớn đều sẽ cái gì của mình đều là quý. Mà mỗi khai phát ra một loại toa thuốc mới cũng là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là đan dược phẩm cấp càng cao, hao phí dược tài tự nhiên càng chân quý. Giống vậy luyện dược sư, nơi nào có vậy chờ tài lực đi mở mang toa thuốc mới. Chỉ có những thế lực to lớn kia mới có thể nghiên cứu ra toa thuốc mới. Giống như U Vân Tông, một nhóm lớn chuẩn đan vương đảo đằng nửa ngày, cũng chỉ là mở phát ra một chút nhất giai đan dược. Diệp Viễn lấy ra đan dược và bọn họ khai thác đồ vật không sai biệt lắm. Lúc ấy giống như đạp cái đuôi của bọn hắn giống nhau. Câu trả lời chính xác tổng cộng là 63 loại. Tiêu Như Yên viết ra 38 loại. Đồng Văn Huy viết ra 40 loại. Như vậy chúng ta bây giờ sẽ tới so chiếu một chút câu trả lời chính xác. Dương Tu bắt đầu từng cái. Từng cái đem Tiêu Như Yên cùng Đồng Văn Huy câu trả lời cùng câu trả lời chính xác so sánh. Kết quả, Tiêu Như Yên chỉ sai lầm rồi một cái đan phương, mà Đồng Văn Huy nhưng là sai lầm rồi ba cái, cuối cùng dĩ nhiên đánh thành ngang tay, mà đánh ngang tay dưới tình huống, liền muốn nhìn do ai viết linh dược càng nhiều, nếu hai người bọn họ viết ra giống nhau số lượng đan phương. Như vậy cuối cùng thắng được là Dương Tu liền muốn tuyên bố kết quả. Chậm đã, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng dậy, cắt đứt Dương Sửa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.